Anh còn thỉnh thoảng kiểm tra tình hình huấn luyện của các thành viên trong căn cứ. Thậm chí tự mình kiểm tra cả hình lúc huấn luyện gửi tới. Quản gia trò chuyện vài câu về những chuyện xảy ra gần đây của nhà họ Lệ cùng với các quyết định của mấy ông cụ cho Nam Hành biết. Sau đó, ông liền xoay người bước nhanh ra ngoài dưới ánh mắt lạnh lẽo của Lệ Nam Hành. Sau khi rời khỏi phòng Nam Hành, quản gia đi đến phòng của ông cụ để báo cáo. Hiện giờ, cậu Lệ càng ngày càng có trách nhiệm với căn cứ Si. Không uổng phí tâm sức mà ngài đã bỏ ra. Cách chương.